Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3436, Ngân Mị Mạnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao muốn đem Hàn Tinh đem thả đi nói thật? Thật đúng là không phải là bởi vì Tần Thiên Sơ. Lâm Viên Tông cùng Ngọc Thanh Các, cùng là cấp 3 khu đỉnh cấp cự đầu. Tần Thiên Sơ tu vi, chính là đỉnh phong chân thần cảnh, cái kia Lâm Viên Tông tông chủ tu vi, ít nhất cũng là như thế. Tô Hàn mặc dù là cao quý Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, nhưng Vân Vương Phủ quy củ hắn cũng biết, không lại bởi vì hắn tại bên ngoài gây chuyện thị phi, mà xen vào việc của người khác. Dùng hắn lực lượng một người, giờ phút này còn vô phương chống lại Lâm Nguyên Tông, Tô Hàn tự nhiên cũng không nguyện ý, đem hắn làm mất lòng. Tần Thiên Sơ có câu nói không có nói sai, mặc dù thả Hàn Tinh, hắn cũng đối với chính mình, không tạo thành cái uy hiếp gì. Giết cùng không giết. Cũng là không có gì khác biệt. Bị Tô Hàn rời đi hai tay, lại là thua thảm hại như vậy, Hàn Tinh hiển nhiên là không mặt mũi tại đây bên trong tiếp tục ở lại. Thả vài câu ngoan thoại về sau, hắn liền cùng Lâm Nguyên Tông những người khác, cùng nhau rời khỏi nơi này. Bị thân đại hội, tiếp tục tiến hành, nhưng giờ phút này, nhưng không có trước đó như vậy náo nhiệt, bầu không khí có chút yên lặng. Trước lúc này, người nào đều cho rằng Tô Hàn cái này tam tinh hư thần cảnh, căn bản không có tư cách tham gia bỉ thân đại hội. Cho nên, nghĩ phải thật tốt nhìn một chút, hắn là như thế nào bị thu thập. Nhưng bây giờ, Tô Hàn liên sát hai người, cho dù là Hàn Tinh cái này nhất tinh chân thần cảnh, đều trong tay hắn thảm bại. Ba lần ra tay, dùng thủ đoạn tàn nhẫn, lập xuống hiển hách uy nghiêm. Rốt cuộc không người, dám như trước đó như vậy, đối với hắn khinh thường, mỉa mai, thậm chí tới khiêu chiến hắn. Hắn liền đứng ở nơi đó, áo trắng nghiêm nghị, có thể rất nhiều tầm mắt, tại nhìn về phía hắn thời điểm, lại phảng phất là đang nhìn ôn như thần, không dám nhìn thẳng. Thời gian kế tiếp, có người lẫn nhau khiêu chiến, phá vỡ loại trầm mặc này. Trên thực tế, tại Tô Hàn ra tay về sau, phần lớn người liền đã biết, lần này bỉ thân đại hội, bọn hắn đã vô vọng. Nhưng này dù sao cũng là một việc trọng đại, có tam cấp khu rất nhiều thế lực lớn tuổi trẻ hậu bối. Chính mình có thể thông qua giai đoạn thứ nhất sát hạch, cũng tính may mắn, tại lúc này hiện ra một thoáng thực lực của chính mình, nói không chừng cũng có thể bị những đại thế lực kia nhìn trúng. Chung quy, vẫn là có chỗ tốt, nhưng mà, kiến thức qua Tô Hàn cái kia kinh khủng chiến lực, lại nhìn những người này giao chiến, thật là có chút tẻ nhạt vô vị. Bọn hắn đưa đến tác dụng, tựa hồ vẻn vẹn, trợ giúp Tô Hàn đám người, thấy những người khác, đi đầu đào thải đi. Theo thời gian trôi qua, còn đứng ở trên bình đài, càng ngày càng ít. Cái kia Ngân Mị, Cực Phong, cùng với Lý Diễm đám người, cũng không từng ra tay. Vẻn vẹn bọn hắn cái kia chân thần cảnh tu vi, liền có rất ít người dám khiêu chiến bọn hắn. Khi đêm đến, nguyên bản hơn 700 nhân số, chỉ còn lại có không đến 50 người. Này 50 người, không phải đỉnh phong hư thần cảnh, liền là chân thần cảnh. Tần Quân ngồi tại trên đài cao. Vẻ mặt đạm mạc nhìn tất cả những thứ này. Những người này, thoạt nhìn là tại vì nàng mà tranh đoạt, nhưng đứng tại góc độ của nàng, thật chính là chán ghét cực kỳ tất cả những thứ này. Nàng căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, người nào có thể trở thành cuối cùng người thắng, nàng chính là của người đó, giống như là hàng hóa một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Tô Hàn xuất thủ thời điểm, nàng mới có thể hơi quan tâm một chút. Cũng không phải là bởi vì nàng ưa thích Tô Hàn, mà là Tô Hàn, là nàng hy vọng duy nhất. Đêm khuya, dần dần buông xuống, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, người vây quanh cũng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Còn đứng ở trên bình đài nhân số, chỉ còn lại có khoảng 20 người. Bỉ thân đại hội, đã đến một loại mức độ kịch liệt. Cái kia kết quả cuối cùng, sắp ra tới, Ngân Mị, có tiếng quát truyền ra. Chính là cái kia Xuân Hy các thiếu các chủ, Lâm Đống. Hắn thân ảnh lóe lên, đứng ở chính giữa bình đài, tầm mắt hướng Ngân Mị nhìn lại. Đều nói ngươi là linh xà lão tổ tọa hạ, nhất đệ tử xuất sắc, bản công tử cũng là muốn nhìn xem, ngươi đến cùng xuất sắc ở đâu. Ngươi muốn khiêu chiến ta, Ngân Mị hơi hơi ngước mắt, cũng là chậm rãi đi ra. Thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn, lại dẫn một vệt âm nhu, nghe tràn đầy mâu thuẫn cảm giác. Nhất kích phân thắng thua, như thế nào? Lâm Đống nói, có khả năng, Ngân Mị gật đầu, xoạt, Lâm Đống lật tay, tu vi dâng trào thời điểm, có một cây trường thương xuất hiện ở trong tay. Tuyệt diệt thương ảnh, hắn hét to mở miệng, trường thương vũ động, vô tận ảo ảnh tràn ngập tại hư không bên trên, chiếm cứ tầm mắt mọi người. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa tầm mắt chỗ tồn tại, cơ hồ không có những vật khác, chỉ có cái kia thương ảnh tồn tại. Mà theo Lâm Đống này loại vũ động, cái kia thương ảnh bên trong, thế mà dần dần xuất hiện từng đạo kinh người gió lốc. Cơn bão táp này trùng thiên, truyền ra gào thét vang lớn, nổ vang bát phương. Vẻn vẹn theo loại tràng diện này liền có thể nhìn ra, một kích này uy lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cái kia Lâm Đống nhân phẩm, so Hàn Tinh không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng không thể không thừa nhận, hắn chiến lực vẫn là còn có thể. Nhưng mà, làm này đầy trời thương ảnh, vô thiên cái địa hướng Ngân Mị che lại đi thời điểm. Ngân Mị lại là bỗng nhiên ra tay, hắn thân ảnh bịch một tiếng, thế mà hóa thành đen kịt sương mù, trong chốc lát tiêu tán tại thương ảnh ở trong. Đi nơi nào, băng diệt tại thương ảnh phía dưới, rất nhiều người đồng tử co vào, mong muốn tìm ra Ngân Mị tồn tại, lại là căn bản tìm không thấy. Mà đúng lúc này, một tiếng to lớn vang trầm truyền đến, cái kia đầy trời thương ảnh, trực tiếp tan biến, Ngân Mị thân ảnh dần hiện ra tới, hắn trong tay, đang nắm lấy cái kia Lâm Đống trường thương. Mà Lâm Đống trước ngực, thì là thật sâu lõm vào. Có ngụm lớn máu tươi bắn ra, kéo theo thân ảnh của hắn, trực tiếp bay xuống bình đài, ngã rơi xuống đất. Cái này, nhìn một màn này, vô số người trợn mắt hốc mồm. Ngân Mị mặc dù so Lâm Đống nhiều một cái tiểu phẩm cấp, chính là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng trên thực lực, cũng không nên vượt qua nhiều như vậy a. Cái kia Lâm Đống, thế mà bại thảm hại như vậy. Không chỉ vũ khí bị người giành lấy, càng là trực tiếp bị đá nát ngực xương cốt, bản thân bị trọng thương. Thậm chí, như Ngân Mị nguyện ý, có phải hay không chỉ dựa vào vừa rồi một kích kia, liền có thể đem Lâm Đống cho trực tiếp đánh giết. Không hổ là Linh Xà lão tổ nhất đệ tử xuất sắc. Lâm Đống đứng dậy, vẻ mặt có chút âm trầm, nhưng hắn vẫn là duy trì phong độ, ôm quyền nói. Lâm Mỗ, thụ giáo. Ngân Mị không nói gì, vẻn vẹn khẽ lắc đầu, sau đó đem trường thương ném cho Lâm Đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hướng hắn nhìn lại, khóe miệng mà có mỉm cười dần dần xốc lên. Lúc trước hắn quan sát vô cùng rõ ràng, này Ngân Mị hoàn toàn là bằng vào một loại quỷ dị khó lường tốc độ kinh người, mới vừa xuyên qua Lâm Đống đầy trời thương ảnh, tại Lâm Đống chưa kịp phản ứng trước đó, đem hắn hạ gục. Luận lực công kích, tại Lâm Đống thi triển tuyệt diệt thương ảnh tình huống dưới, Ngân Mị so Lâm Đống, cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua là loại kia tốc độ, tuyệt không phải Lâm Đống có thể so sánh. Cho dù là tam tinh chân thần cảnh, đều không nhất định có tốc độ của hắn nhanh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng là có chút ý tứ, cái này người chỉ dựa vào loại tốc độ này, sợ là liền có thể dễ dàng hạ gục nhị tinh chân thần cảnh. Hơi hơi quay đầu, Tô Hàn vừa nhìn về phía Lâm Đống. Một cái là Lâm Nguyên Tông thiếu tông chủ, một cái là Xuân Hy các thiếu các chủ, lại là liền đem ra được bí thuật đều không có. Cuối cùng vẫn là quá yếu a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.